Cực phẩm chiến long, chương 251, C251, chẳng lẽ anh ấy có ý với mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây thiên sơn tiết liên này tặng cho cô, coi như là một hồi báo nho nhỏ nhà họ Vương đầu tư vào tập đoàn Quân Lâm. Lý Quân nói với Vương Uyển Uyển, mà Vương Uyển Uyển còn có chút luống cuống tay chân. Đây chính là 100 triệu đấy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lý Quân, cuối cùng cô bị ma xui quỷ khiến mà gật gật đầu. Trong lòng dâng lên vài phần cảm động. Chẳng lẽ anh ấy có ý với mình sao? Hai má Vương Uyển Uyển lập tức dâng lên hai dạng hoa đỏ. Mà lúc này, Hà Phong Nam bên kia nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm về phía Lý Quân. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Người này chính là một kẻ lừa đảo. Làm sao có thể lấy ra 100 triệu được chứ? Nhìn đi, chờ lát nữa sẽ bị người tập đoàn Dược Vương đánh gãy chân ném ra ngoài. Lời còn chưa dứt, đã thấy Tống Chân mặc đồ thời đường màu trắng xuất hiện ở phòng đấu giá. Sau đó một giọng nói dễ nghe vang lên trong loa. Cây thiên sơn tiết liên này nhân danh Tống Chân tôi tặng cho Lý Quân tiên sinh. Hy vọng Lý Quân tiên sinh không từ chối ý tốt của tôi. Mọi người ở trong phòng đấu giá nghe thấy lời nói của Tống Chân, tất cả đều chấn kinh. Thì ra Lý Quân ra tay 100 triệu để chụp tiết liên hoa, cũng đã khiến mọi người kinh ngạc đến rụng cằm rồi. Hiện giờ Thiên Kim công ty Dược Vương lại đưa tiết liên hoa 100 triệu này cho Lý Quân. Mặc dù đối với công ty Dược Vương mà nói, giá trị thực tế của tiết liên hoa chỉ có 2.000. Nhưng ý nghĩa đại biểu cho nó lại không tầm thường. Có thể khiến công ty Dược Vương bỏ tiền kết giao. Há có thể là người thường. E là công tử nhà họ Hà kia cũng làm không được. Bên kia, mặt Hà Phong Nam đã biến thành màu gan heo. Trên mặt anh ta phảng phất như bị người ta hung hăng tát một cái. Trong miệng lẩm bẩm, cái này làm sao có thể chứ? Anh ta chỉ là kẻ lừa đảo khoác lác thôi. Hồ Lệ bên cạnh vẻ mặt lại càng không thể tin được. Cái tên luôn miệng nói bản thân đến từ nhà họ Lý ở Sở Châu kia, chẳng lẽ nói là thật sao? Mà lúc này Tống Chân đã tự mình đi tới trước đài đấu giá. Nói, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đấu giá kiện dược liệu cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Cũng là vật cuối cùng của buổi đấu giá này. Một gốc cây dược linh có thể đạt tới 500 năm chu quả. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trong sân đều thay đổi sắc mặt. Nếu chu quả trong miệng Tống Chân và chu quả trong sách cổ ghi chép là một thứ, vậy vật đấu giá lần này quả thực quá đáng sợ. Trầm mặc vài giây, trong đại sảnh nhấc lên tiếng ồn ào điên cuồng. Tống Chân tiếp tục nói, chu quả này có thể là linh quả trong truyền thuyết. Đương nhiên, công ty Dược Vương tôi cũng không thể xác định được. Nhưng dược hiệu của nó tuyệt đối vượt qua nhân sâm cùng niên đại. Giá khởi điểm 100 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Vạn, tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Giá khởi điểm chính là 100 triệu. Có thể tưởng tượng được. Giá thành giao, cuối cùng chắc chắn là con số trên trời. Nếu thực lực kinh tế không đủ, căn bản không dám tham dự đấu giá. Bên kia, ánh mắt Hà Phong Nam cũng nóng rực, bởi vì mỗi lần anh ta đều không kéo dài được, uống rất nhiều thuốc đều không có tác dụng. Nếu ăn vào một quả chu quả, nói không chừng lập tức có thể trở nên cường tráng. 100 triệu 1.000 vạn, Hà Phong Nam vừa mới mở miệng, bên cạnh lập tức có người tăng giá. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giá cả đã lên tới 150 triệu, 100 triệu 6.000 vạn. 100 triệu 7.000 vạn, 100 triệu 8.000 vạn, kêu giá vẫn còn tiếp tục, chỉ là người tham dự đấu giá dần dần ít đi. Cho dù hiệu quả của chu quả có tốt đến đâu, thì mọi người cũng chỉ nghe qua lời đồn, chưa từng chân chính thấy qua. Hơn nữa, theo như lời công ty Dược Vương nói, cũng chỉ là có khả năng, cũng không xác định được. Huống hồ cho dù là đồ tốt, cũng phải ở trong phạm vi bản thân có khả năng chịu đựng. Nếu chụp được chu quả liền để cho bản thân táng ra bại sản, vậy coi như có thể sống thêm 30 năm thì có thế nào chứ? Cách chương.